Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Tô Cử Chi Nộ, 4, chương 652, Tô Cử Chi Nộ, 4, hắn như thế nào? Trọng Quỳ đè lại Tô Cử bả vai, hỏi ngốc Mao đã sớm trốn được không biết cái gì địa phương đi. Tô Cử thật sâu thở dốc mấy hơi thở, bỗng nhiên đem Trọng Quỳ thủ cấp đẩy ra. Hướng tới Cơ Huyền Thương đại bước qua, Tô Cử, Trọng Quỳ một cái lảo đảo, vội vàng đuổi theo, giang hai tay chắn ở trước mặt hắn. Ngươi làm gì, ngươi là Tô Cử sao? Không nhìn thấy trên mặt hắn có yêu hoa quỳnh, vậy không là đàn cửu. Nhưng là, cái dạng này Tô Cử, so đàn cửu còn muốn đáng sợ. Tiểu Quỳ, ngươi không thể thích hắn, Tô Cử lăng lăng xem nàng nói. Cơ Huyền Thương còn không có đi, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ, màu tím đôi mắt hơi hơi nheo lại đến, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Tô Cử, ngươi là cái thiện lương đứa nhỏ, không cần như vậy, Trọng Quỳ ôn nhu trấn an hắn. Ngươi ở đáng thương ta, Tô Cử trong mắt nước mắt không khỏi rơi xuống. Ta không cần của ngươi đáng thương, ta nghĩ cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng nhau. Nhưng là ngươi thích hắn, ta chỉ có thể giết hắn, đúng vậy, không sai, giết Cơ Huyền Thương, không có người kia, Tiểu Quỳ liền sẽ không thích người khác. Trọng Quỳ gắt gao cau mày, ngươi không cần hồ nháo, ngươi nếu giết người, ngươi liền không bao giờ nữa là chính ngươi, không quan hệ, ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Tô Cử ngẩng đầu, lãnh màu xám ánh mắt chuyển hướng Cơ Huyền Thương. Thân ảnh nhoáng lên một cái, vậy mà dễ dàng liền vòng qua Trọng Quỳ. Nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên xoay người khi phát hiện Tô Cử đã ở đối Cơ Huyền Thương động thủ. Hai người ở trong nháy mắt liền qua nhất chiêu, mau nàng cơ hồ không có thấy rõ ràng. Tô Cử giang hai tay, vô số con rối chi tác ở lan tràn, phô thiên cái địa, tất cả đều là chí mạng ánh sáng nhạt ở vũ động. Hắn cũng là con rối sư. Không, là khối này trong thân thể. Con rối lực lượng, Tô Liệu đàn cửu đều có thể sử dụng. Chẳng qua trước đây Tô Cử không có lực lượng nắm trong tay. Mà hiện tại, cao thủ trong lúc đó đối chiến, bình thường không cần thiết sườm ra chiêu thức, có đôi khi trong nháy mắt đó là toàn bộ quá trình chiến đấu. Tăng vọt u màu lam linh lực, ở chung quanh thổi quét khởi phô thiên cái địa phong. Chung quanh núi cao kích thích, tựa hồ có cái gì vậy thức tình. Cơ Huyền Thương, là âm dương sư, trước mắt loạn vũ linh lực, Hoàng Trọng Quỳ trước mắt một mảnh mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu bỗng nhiên trong lúc đó. Một tiếng ầm ầm nổ, hai luồng lực lượng tràng ở cùng nhau, Trọng Quỳ chạy lên đi khoảnh khắc, bỗng nhiên bị kia luồng lực lượng hung hăng phá khai, thân mình bay ngược đi ra ngoài. Ngực lý phiên giang đảo hải bàn, hơi thở không thông thuận, mà lúc này, một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng nàng. Tiếp được nàng bay ngược đi ra ngoài thân thể, màu tím y bảo ở trước mắt phi vũ, tóc dài phất qua mặt nàng, kia một cỗ u lãnh hương khí, nói không rõ, hắn một bàn tay ôm nàng, một cái lên xuống, liền đến rất xa một ngọn núi Khâu Thượng dừng lại. Trọng Quỳ hơi thở bị chấn đắc có chút không thuận, này là chân chính tuyệt đỉnh cao thủ trong lúc đó đối chiến. Lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới khủng bố như vậy, ngươi không muốn tới gần, Cơ Huyền Thương nói khẽ với nàng nói. Cái kia con rối sư, thực lực thật sự rất khủng bố, người bình thường chỉ sợ ngay cả tới gần hắn đều rất khủng bố đi. Ngươi, Trọng Quỳ ngẩng đầu. Lại thấy hắn khóe môi biên ẩn ẩn có một chút màu đỏ. Trong lòng chấn động, người bị thương, ở đàn cửu trong miệng, hắn đã là cao thủ, vẫn còn là bị thương. Hắn cũng tốt không đi nơi nào, Cơ Huyền Thương nắm giữ tay nàng. Hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng không cần lo lắng, ta có thể ứng phó hắn. Hết chương.